Dưới lớp bụi thời gian, tưởng chừng như là sẽ phủ mờ tất cả, có những tội ác lại lặng lẽ để chờ ngày lộ diện. 5 năm trôi qua, vụ án mất tích xưa tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng, nhưng sự thật thì lại chưa bao giờ ngủ yên. Một chi tiết nhỏ, một manh mối tưởng chừng như vô nghĩa, lại trở thành chiếc chìa khóa mở ra cả quá khứ tàn nhẫn, phơi bày kẻ thù ác ở dưới ánh sáng sau từng ấy năm chôn giấu. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Năm 2009, tại quận Long Cương của Thâm Quyến vẫn còn là khu vực đang phát triển, pha trộn giữa đô thị hóa và nét đời sống nông thôn cũ. Nơi đây tập trung rất nhiều khu công nghiệp, xưởng gia công, công nhân nhập cư đông đúc, đời sống của người dân còn khá chật vật. Những con hẻm nhỏ chen chúc phòng trọ giá rẻ, những khu chợ tạm, những con đường đất lẫn lộn với những tòa nhà mới xây. Tất cả tạo nên một Long Cương đầy đối lập, ồn ào nhộn nhịp nhưng cũng không thiếu những góc khuất, những mảnh đời lầm lũi giữa đô thị phồn hoa đang lớn dần. Ông Dương, người đàn ông 54 tuổi ở thành phố Quảng Châu, về lại quận Long Cương. Hôm nay ông cho dỡ bỏ căn nhà cũ ông đã bỏ hoang nhiều năm nay để bắt đầu xây dựng dãy trọ. Ý định ban đầu của ông là sẽ phá bỏ toàn bộ căn nhà cũ, vách bếp và giếng nước. Đội công nhân xây dựng cũng đã đến từ rất sớm để bắt đầu triển khai kế hoạch. Căn nhà được ưu tiên phá dỡ trước tiên, tiếp đến là khu vực giếng nước. Nhờ công cụ và các phương tiện hiện đại hỗ trợ, căn nhà cũ đã được phá dỡ nhanh chóng. Chỉ trong buổi sáng, các công nhân cũng đã hỏi qua ý kiến của ông Dương về phương hướng giải quyết cái giếng nước. Ông Dương cũng có chút suy nghĩ, nếu như phá dỡ thì cũng hơi tiếc, vì khi xây dựng nhà mới cũng phải cần lượng nước khá lớn. Ở phía trên miệng giếng hiện tại đang được kê một tảng bê tông lớn. Sau khi suy nghĩ thì ông nhờ một hai người công nhân hỗ trợ dở nắp giếng ra để kiểm tra mực nước. Chiếc giếng cũng khá nhiều nước ở phía dưới nhưng hiện tại là đục ngầu và rác, rong rêu. Ông Dương nhìn kỹ thì nhìn thấy nhiều mảnh vải ở phía dưới giếng, chưa kể là còn có lớp dầu mỡ nổi lên phía trên. Người công nhân họ Ngô nói anh ta sẽ giúp cho ông Dương xuống dưới và vớt rác, chỉ cần ông Dương trả cho anh ta khoảng 100 tệ là vào khoảng hơn 200.000 tiền Việt. Ông Dương đồng ý vì cho rằng giá này khá rẻ. 2 giờ chiều, anh Ngô cùng với một người bạn quay lại bắt đầu công việc. Mực nước ở dưới giếng khá sâu. Tuy nhiên, anh Ngô trước đây đã làm bên công ty thông cống cho nên chuyện này rất đơn giản. Anh bắt đầu vớt những thứ nổi lên trên mặt nước trước, tiếp đó thì bắt đầu lặn xuống để kiểm tra phần ở dưới đáy. Không gian hẹp và tối, anh Ngô mất khá nhiều thời gian để loay hoay và vớt lên được một xô chất bẩn ở phía dưới. Người phía bên trên giếng cũng hợp sức để kéo xô nước lên. Tuy nhiên, khi xô nước được kéo lên bên trên, người ở trên miệng giếng bỗng hét lớn. Anh Ngô liên tục hỏi là có chuyện gì, nhưng đáp lại chỉ là tiếng lắp bắp không thành tiếng. Sau khi bình tĩnh lại, người ở trên mặt giếng cũng kéo anh Ngô lên và nói ra suy nghĩ khi mà một số đồ vật mới được vớt lên có lẫn cả những đoạn xương và hụp sọ. Đoạn xương này to và dài, thậm chí còn có kích thước như là khúc xương tay người. Anh Ngô ban đầu cũng không tin, nhưng với số lượng xương vừa mới vớt được thì anh Ngô cũng có chút hoảng sợ. Anh thông báo cho ông Dương chủ nhà, sau đó thì cả hai cùng gọi điện báo chính quyền địa phương. Tin tức này lan rộng như đám cháy, rất đông người đã vây kín căn nhà cũ của ông Dương. Lực lượng cảnh sát cũng ngay lập tức đã có mặt và bắt đầu quá trình điều tra. Đội ngũ pháp y đã quan sát đoạn xương vừa tìm thấy. Theo đó thì khi quan sát bằng mắt thường, xương có màu hơi ngà, cấu trúc xốp. Để chắc chắn, các bác sĩ pháp y đã cho làm kiểm tra ngay tại chỗ. Bác sĩ pháp y đã cho đoạn xương nhỏ vào axit loãng. Rất nhanh chóng, khúc xương có hiện tượng sủi bọt khí do canxi ở trong xương phản ứng với axit. Phía bên pháp y kết luận đây chính xác là xương người và những đoạn xương hiện tại vừa vớt được thuộc về xương khuỷu tay, hộp sọ và một đoạn xương tay. Cảnh sát ở quận Long Cương sau đó đã bắt đầu quan sát hiện trường và lấy lời khai của hai nhân chứng vừa trục vớt được số xương kia. Anh Ngô vẫn còn có chút lo lắng. Anh nói là khi vừa mới xuống giếng, anh đã cảm nhận ra có gì đó không đúng khi mặt nước ở giếng lại nổi lên rất nhiều lớp váng dầu mỡ và có mùi gì đó khác với mùi ẩm mốc. Nhưng vì muốn kiếm tiền cho nên anh Ngô cũng đành tiếp tục lặn sâu xuống tìm kiếm. Anh Ngô xác nhận là phía dưới còn rất nhiều những mảnh xương khác. Đội điều tra đã bắt đầu quan sát chiếc giếng, nơi phát hiện ra thi thể. Chiếc giếng có đường kính là 60m, miệng giếng được xây lên khỏi mặt đất khoảng 50cm, thành giếng được xây bằng gạch. Dày khoảng 10cm và chét xi măng khá kỹ. Giếng có độ sâu 12m, mực nước hiện tại ở trong giếng là hơn 3m. Theo ông Dương, chủ nhân của căn nhà, thì chiếc giếng trước đây được ông dùng ở trong việc sinh hoạt, nhưng sau khi khu vực này bắt đầu được lắp đặt đường ống nước, chiếc giếng đã không được sử dụng kể từ đó. Khi ông cho người khác thuê thì chiếc giếng cũng đã không còn dùng tới. Để đảm bảo an toàn thì người thuê nhà đã báo cho ông Dương là sẽ che miệng giếng bằng một tảng bê tông lớn. Cách đây khoảng 4 năm, người cuối cùng thuê nhà của ông Dương là một cô gái có tên là Lý Lệ Hoa, là công nhân ở trong xí nghiệp gần đó. Sau đó thì không rõ vì lý do gì thì Lệ Hoa lại bỏ cọc và chỉ nhắn tin lại với ông Dương việc mình sẽ rời đi. Vì ở khá xa căn nhà cho thuê cho nên ông Dương cũng không ghé qua lần nào nữa. Căn nhà cũng được bỏ hoang từ đó. Thông tin này rất có giá trị với đội điều tra. Việc tiếp theo là cần phải tiến hành trục vớt những mảnh xương lên, càng sớm càng tốt. Đội thợ lặn cũng đã được cử đến để bắt đầu việc trục vớt. Chiếc giếng cũ sâu hơn 10 mét, thành giếng phủ đầy rêu trơn trượt, nước ở bên dưới đục ngầu và bốc mùi ẩm mốc đặc trưng. Thợ lặn được trang bị đầy đủ thiết bị, bình dưỡng khí, đèn chiếu chuyên dụng, lưới bảo quản vật chứng và dây an toàn nối với người ở bên trên. Trước khi xuống nước, họ dùng thiết bị dò tìm kim loại và camera thả xuống để xác định vị trí tương đối của vật thể lạ. Quá trình trục vớt đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác tuyệt đối. Thợ lặn phải di chuyển chậm, tránh khuấy động lớp bùn dày ở dưới đáy, vì chỉ cần sơ suất thì mảnh xương dễ dàng sẽ bị lấp hoặc là bị trôi lẫn vào lớp bùn đất. Khi tiếp cận với vật thể nghi vấn thì họ đã dùng tay gạt bỏ bùn một cách cẩn trọng rồi đặt vào trong túi vật chứng chuyên dụng. Ở trên mặt nước, toàn bộ quá trình đã được quay lại, niêm phong chặt chẽ, chuẩn bị cho khâu giám định sau đó. Một mảnh xương tưởng chừng như vô tri nhưng lại có thể là chìa khóa để phơi bày ra cả một tội ác đã bị chôn vùi nhiều năm. Cảnh sát và đội điều tra đứng yên lặng, ai nấy đều đeo khẩu trang, ánh mắt dõi xuống mặt nước tối om ở dưới đáy giếng. Mỗi lần thợ lặn ngoi lên, ở trên tay lại cẩn trọng nâng theo một túi vật chứng, ở bên trong là một đoạn xương trắng bợt, nhỏ thì là cẳng tay cẳng chân, lớn thì là xương chậu, xương sườn. Thời gian trôi qua chậm rãi như nặng trĩu hơi thở của cả đội. Khi gom đủ số lượng mảnh xương, tổ pháp y lặng lẽ bắt đầu công việc lạnh người nhất là lắp ghép thành hình dáng ban đầu của một con người. Ở trên tấm bàn inox lạnh ngắt, từng đoạn xương dần được sắp xếp ngay ngắn, vừa vặn khớp lại với nhau như là một bức tranh ghép tang thương. Dựa trên bộ hài cốt được lắp ghép hoàn chỉnh, tổ pháp y đã nhanh chóng đưa ra nhận định ban đầu. Độ lớn của khung xương, độ cong của xương chậu và cấu trúc xương sọ cho thấy nạn nhân có nhiều khả năng là nữ giới ở trong độ tuổi trưởng thành từ 20 cho đến 25 tuổi. Đáng chú ý nhất là phần xương cổ có dấu vết bất thường, xương móng, bộ phận rất nhỏ nằm giữa cuống họng đã bị gãy. Vết gãy sắc nét đúng với đặc điểm thường thấy ở các nạn nhân bị giết hoặc là bị bóc mạnh bằng tay. Thời gian bộ xương ở dưới giếng ít nhất là từ 4 cho đến 5 năm, vì yếu tố thời tiết và quá trình ngâm nước, thời gian sẽ có chút sai sót nhất định. Điều cần thiết nhất ở trong vụ án hình sự này là tìm được danh tính của nạn nhân, vì như vậy thì phạm vi khoanh vùng nghi phạm và thời điểm bị sát hại sẽ được làm sáng tỏ. Hiện tại thì dựa vào thời gian dọn đi và thời gian bộ xương nằm ở dưới giếng khá trùng khớp, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân chính là người cuối cùng thuê nhà của ông Dương. Ông Dương cho biết người cuối cùng thuê nhà là Lý Lệ Hoa, 28 tuổi, là công nhân trong nhà máy cách nhà ông Dương không xa. Hoa sống một mình và hầu như không có họ hàng nào ở gần đây. Cách đây 4 năm, ông nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Hoa nói rằng cô trả nhà gấp. Đồ đạc còn lại thì tạm thời cô sẽ để ở đó, khi nào sắp xếp được chỗ ở mới thì Hoa sẽ quay lại lấy. Hoa thuê nhà, đóng tiền cho ông 6 tháng một lần, khi rời đi thì vẫn còn dư tiền nhà và tiền cọc. Nhưng khi ông Dương nhắc là hãy ghé đến để ông gửi tiền thì Hoa đã không trả lời tin nhắn. Cảnh sát khá nghi ngờ vì Hoa chỉ gửi bằng tin nhắn, nhưng số điện thoại hiện tại lại không thể liên lạc được. Đồ đạc còn lại của Hoa sau mấy năm thì vẫn không thấy tới lấy. Phải chăng là Hoa đã gặp phải chuyện gì? Ông Dương vẫn giữ bản photo giấy tờ cá nhân của Lệ Hoa khi làm hồ sơ thuê nhà. Dựa vào địa chỉ ở trên giấy tờ, đội điều tra đã nhanh chóng di chuyển đến thành phố Huệ Châu. Nhờ vào sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, đội điều tra đã đến và gặp được cha mẹ của Lệ Hoa. Khi hay tin có thi thể người trong giếng nước và cần phải xác minh ADN của Hoa để đối chiếu, thì ông bà Lý đã nhìn nhau, tỏ vẻ bất ngờ. Ông bà Lý nói đội điều tra có sự nhầm lẫn bởi vì hiện tại con gái của ông bà còn đang sống và không hề gặp bất trắc nào. Để kiểm chứng lời nói thì ông Lý đã nhấc máy gọi điện cho con gái, đầu dây bên kia cũng xác nhận mình chính là Lệ Hoa. Khi được hỏi vì sao trước kia khi đang thuê nhà ở Long Cương thì lại đột ngột rời đi, Hoa cho biết mình là tiểu tam và cặp kè với chồng của người khác. Khi biết bị lộ thì cô nhanh chóng dọn đi để tránh bị đánh ghen. Cô cũng đã đổi số điện thoại kể từ đó. Cảnh sát vẫn cho đối chiếu ADN của ông bà Lý với bộ xương được tìm thấy thì kết quả là không trùng khớp. Nạn nhân là người khác chứ không phải là Lệ Hoa. Manh mối tới thời điểm này cũng lại đứt đoạn. Vậy nạn nhân có thể là ai? Tưởng chừng như vụ án đã xác minh được danh tính nạn nhân, nhưng hiện tại phải quay trở về con số 0. Tại cuộc họp, phiên thảo luận liên tục đưa ra những ý kiến khác nhau xoay quanh vụ án. Thứ nhất là nạn nhân là nữ, những mảnh trang phục còn sót lại ở trong giếng thuộc loại vải thun lạnh mát thông thường, giống trang phục mùa hè của người dân. Thứ hai là dù đã kiểm tra và sàng lọc rất kỹ ở trong giếng nước, nhưng không tìm thấy bất kỳ vật dụng nào mang tính cá nhân có liên quan đến nạn nhân. Có khả năng nạn nhân đã bị sát hại tại một nơi khác rồi vận chuyển đến giếng nước để phi tang. Thứ ba là khu vực phi tang thi thể, chỉ người dân xung quanh mới biết là không hề có người ở và đang được bỏ hoang. Chiếc giếng nước nằm khá khuất về bên phía bụi rậm. Nếu như tình cờ đi ngang qua thì cũng sẽ khó nhìn thấy chiếc giếng. Có khả năng cao hung thủ là người dân địa phương và ít nhiều cũng đã từng đến nhà ông Dương trước đó. Thứ tư, tảng bê tông lớn để che đậy miệng giếng có kích thước to lớn và khá nặng. Phụ nữ thì chắc chắn là không thể đủ sức để kéo tảng bê tông. Còn nếu là nam giới thì phải có thân hình to lớn hoặc là phải có đồng phạm để hỗ trợ phi tang. Thứ năm, thời gian xảy ra vụ án đã quá lâu, manh mối liên quan đến vụ án gần như là không có, hoặc nếu như hung thủ vô tình để lại dấu vết thì cũng đã bị thời gian làm cho lu mờ. Thứ sáu, cần tìm kiếm danh sách của nạn nhân nữ mất tích trong độ tuổi từ 20 đến 25 và mất tích vào từ 4 cho đến 5 năm trước để khoanh vùng danh tính của nạn nhân. Nạn nhân thật sự là ai? Trong số hồ sơ mất tích được báo cáo, cái tên Vương Tình Nhi đã khiến cho đội điều tra đặc biệt chú ý. Vương Tình Nhi 22 tuổi, được gia đình thông báo mất tích cách đây 4 năm. Hồ sơ có ghi rõ Nhi được báo cáo mất tích ở trên đường từ xí nghiệp về nhà. Dù cảnh sát địa phương và gia đình đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng tung tích của Nhi vẫn là một bí ẩn. Đội điều tra sau đó đã cũng tìm đến nhà của Tình Nhi để đối chiếu ADN và thu thập thông tin cần thiết. Sau khi đối chiếu ADN của ông Vương, bố của Tình Nhi với ADN của bộ xương được tìm thấy, kết quả trùng khớp, nạn nhân chính là Vương Tình Nhi. Khi hay tin đứa con gái mình mong ngóng suốt bao năm nay chỉ còn là bộ xương thì ông bà Vương gần như ngã quỵ, không giữ nổi bình tĩnh. Theo ông Vương cho biết, Vương Tình Nhi chưa lập gia đình, sống cùng với ông bà cho tới ngày mất tích. Ngày 20 tháng 6, Tình Nhi đi đến xí nghiệp ở gần nhà như thường lệ, nhưng tối đến thì vẫn không thấy con về, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Ông bà Vương cho rằng con mình ham chơi đâu đó và sẽ về trễ. Nhưng tối đến, con gái vẫn chưa trở về, bà Vương có chút bực mình cho nên đã khép cửa đi ngủ trước. Sáng ngày hôm sau, bà đi ngang qua buồng ngủ của con gái thì phát hiện ra con gái vẫn chưa về. Lúc này bà có chút bất an, bắt đầu gọi điện, điện thoại đổ chuông, nhưng sau đó là tắt máy, không thể liên lạc. Khoảng 15 phút sau, bà nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Nhi với nội dung con cần đi công việc gấp, con sẽ về sau khi hoàn thành công việc, mẹ đừng gọi, sẽ ảnh hưởng đến con. Bà Vương có chút bực tức nhưng cũng yên tâm đôi chút. Theo bà thì con gái Tình Nhi vẫn hay có những ngày đột ngột biến mất như vậy vì cần phải giải quyết công việc. Cho đến mấy tuần sau, khi không thể liên lạc được với con thì bà mới sốt ruột, chủ động đến đồn công an để trình báo mất tích. Thời gian đã 4 năm trôi qua, nhưng chưa một lần bà thôi hy vọng con gái sẽ quay trở về. Khi được hỏi về mối quan hệ xung quanh của nạn nhân, bà Vương cho biết con gái mình thời điểm đó cũng chưa có bạn trai. Nhi có người bạn thân cách nhà không xa tên là Tiểu Mỹ. Ngoài ra thì sau giờ làm việc, Nhi cũng hay ở nhà, ít khi ra ngoài. Tiểu Mỹ cũng được gọi đến để cung cấp thông tin. Khi hay tin cô bạn Tình Nhi đã bị sát hại, Tiểu Mỹ có chút giật mình. Cô cho biết Nhi là người có tính cách mạnh mẽ, tự lập và ít khi tâm sự gì với mình. Thời điểm trước khi mất tích, Mỹ quan sát thấy bạn mình ăn diện hơn, sắm quần áo đẹp và tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn trước. Khi hỏi thì Tình Nhi trả lời là mình đang có bạn trai và bạn trai cho cô chi phí mỗi tháng khá nhiều. Mỹ cũng chưa từng gặp bạn trai của Tình Nhi, chỉ là đôi lúc ở trong câu chuyện của Nhi kể, cô hay gọi bạn trai là A Hào và hình như là hai người đang làm cùng xí nghiệp. Chi tiết này đã cung cấp cho cảnh sát rất nhiều manh mối. Bạn trai của Tình Nhi là ai và tại sao khi bạn gái bị mất tích, anh ta chưa từng tìm kiếm hay báo án? Còn một điểm quan trọng nữa các bạn có nhớ đến là gì không? Đó là nạn nhân được gặp lần cuối là từ xí nghiệp tan ca ra về, nhưng mảnh vải còn sót lại ở trong giếng lại là trang phục mặc ở nhà. Vậy thì có hai trường hợp, một là nạn nhân đã thay trang phục trước khi bị sát hại, hai là khi bị vứt xác, hung thủ đã cởi bỏ trang phục của nạn nhân, mảnh vải được tìm thấy ở dưới giếng nước chỉ là sự tình cờ. Và khi nạn nhân bị sát hại, hung thủ đã dùng điện thoại của nạn nhân để gửi tin nhắn cho bà Vương, chứng tỏ mối thân quen giữa cả hai khi hung thủ biết rất rõ về mật khẩu điện thoại và các mối quan hệ xung quanh của nạn nhân. Điều này càng giúp cho phạm vi được khoanh vùng. Nạn nhân mặc trang phục ở nhà thoải mái, vậy chỉ có khả năng nơi nạn nhân bị sát hại là tại nhà của một ai đó. Đội điều tra quyết định rà soát trong khu vực trước vì tin rằng hung thủ là người địa phương. Danh sách của những người đàn ông tên là A Hào ở trong khu vực quận Long Cương chỉ có vài người, nhưng đa số đều có gia đình và đã lớn tuổi, còn lại là trẻ nhỏ. Việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, cảnh sát quyết định là sẽ tìm đến xí nghiệp trước đó của nạn nhân từng đến làm việc để kiểm tra. Xí nghiệp may nhỏ, công nhân kẻ đến người đi mỗi năm mỗi tháng không ít, nhưng cũng có những người đã gắn bó tại xí nghiệp cũng đã mấy năm, trong đó có người trưởng ca tên là Trương Lâm, cung cấp thông tin như sau. 4 năm trước, anh ta được thăng chức lên trưởng ca, còn trước đó thì anh ta làm cùng dây chuyền vải với Vương Tình Nhi. Tình Nhi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, khiến cho Lâm đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, Nhi lại tỏ thái độ không mấy thiện cảm, khiến cho Lâm cũng dè dặt trong việc kết thân. Khi được hỏi có biết cái tên A Hào làm cùng hay không, Lâm suy nghĩ và trả lời, A Hào là cách gọi thân mật, còn xí nghiệp khi đó thì chỉ có một người tổng quản lý tên là Hứa Minh Hào. Lâm cũng từng vài lần nhìn thấy Nhi vào phòng làm việc của Minh Hào, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì Hào là người đã có gia đình. Tuy nhiên, Lâm nhớ đến thời điểm Tình Nhi đột nhiên nghỉ làm, mọi người ở trong xí nghiệp có xì xào to nhỏ bàn tán, nhưng Minh Hào vốn là cấp trên lại tỏ thái độ khó chịu, dặn là mọi người không nên nhắc đến Tình Nhi quá nhiều mà không lo làm việc. Anh ấy còn nói những câu đại loại như là cô ta sẽ không quay lại nữa đâu. Cảnh sát quyết định sẽ theo dõi người sếp cũ này, đồng thời cũng quay lại nhà của nạn nhân để tìm kiếm manh mối khác. Hứa Minh Hào, 41 tuổi, có vợ và 2 con gái. Căn nhà của Hào cùng với vợ con sinh sống cách quận Long Cương 50 km. Chính vì vậy mà khi điều tra danh sách của đàn ông ở trong quận Long Cương, cái tên Hứa Minh Hào không hề có. Tuy nhiên, nhà bà ngoại của Hào lại chỉ cách căn nhà nơi phát hiện ra thi thể chỉ khoảng 20 m. Đây được xem là điểm quan trọng cần được lưu ý. Chưa hết, theo như thông tin thu thập được thì Hào có thuê một căn trọ nhỏ cách xí nghiệp không xa để thuận tiện cho việc đi làm. Anh ta sẽ ở đó từ đầu tuần, cuối tuần thì mới trở về nhà cùng với vợ con. Hào được nhận xét là người đàn ông thương vợ thương con, khá chu đáo và nhẹ nhàng. Cảnh sát sau đó đã cho người theo dõi Hào về lịch trình sinh hoạt và thói quen hàng ngày để tránh việc bứt dây động rừng. Đội còn lại sau khi tới nhà của nạn nhân Tình Nhi thì rất may mắn, căn phòng riêng và một số đồ vật trước đó của nạn nhân vẫn được mẹ cô giữ gìn cẩn thận. Sau khi lục soát, cảnh sát tìm thấy cuốn nhật ký của nạn nhân, ở bên trong có ghi lại ngày tháng và những sự kiện quan trọng. Ở trong đó có chi tiết, ngày 16 tháng 6 cô phát hiện ra mang thai nhưng bạn trai không chấp nhận, ngày 18 tháng 6 có dòng chữ ngắn với nội dung Hứa Minh Hào, anh là đồ tồi, ngày 19 tháng 6 nội dung, được rồi, đến lúc cần gặp mặt và nói rõ mọi chuyện. Sau đó thì không còn trang nhật ký nào nữa. Cuối cuốn sổ là tấm hình siêu âm với thông tin ghi tên Vương Tình Nhi, và đặc biệt là một tấm hình chụp nạn nhân và một người đàn ông đang ôm nhau, và người này không ai khác, chính là Hứa Minh Hào. Hứa Minh Hào được triệu tập đến đồn cảnh sát ngay sau đó. Khi bị tạm giam, Hào đã liên tục kêu oan, khẳng định là mình không có mối quan hệ nào với nạn nhân Vương Tình Nhi. Hắn cho rằng cảnh sát đã bắt nhầm người. Khi điều tra viên liên tục đưa ra các bằng chứng như là nội dung trong quyển nhật ký, tấm hình chụp chung giữa cả hai, thì tuyến phòng thủ tâm lý của Hào đã bắt đầu sao động. Đội điều tra đã tiếp tục dồn dập hỏi bằng những thông tin và tình tiết quan trọng khác. Hào bắt đầu mất bình tĩnh, nói năng không liền mạch. Sau 5 tiếng tạm giam, Hào cúi đầu thừa nhận mình chính là người đã sát hại và vứt xác Tình Nhi. Hào làm việc ở trong xí nghiệp đã gần 10 năm, hiện tại vẫn đang giữ chức tổng quản lý. Trong quá trình làm việc, Hào để ý đến Tình Nhi bởi vì vẻ ngoài xinh xắn, khi đó Hào đã có vợ và một cô con gái. Hào thường tìm cách tiếp cận và bắt chuyện với Nhi, dù biết là sếp đã có vợ nhưng Nhi vẫn khá thoải mái. Thấy đối phương đã bật đèn xanh, Hào tấn công nhiều hơn và cả hai bắt đầu mối quan hệ lén lút không lâu sau đó. Hào lấy lý do công việc nên đã tìm trọ để thuê, thuận tiện cho việc qua lại giữa hai người. Mỗi khi tan ca, Nhi sẽ chủ động qua phòng trọ và chờ sẵn. căn trọ như là phòng tân hôn của cả hai, đồ đạc quần áo của Tình Nhi được cô để ở đây khá nhiều. Hào thành thật chia sẻ, anh bị nhàm chán với cảm xúc ở trong việc quan hệ với vợ, cho nên khi quen Nhi, cô rất thành thạo và tỏ ra chuyên nghiệp ở trong chuyện tình dục. Điều này khiến cho Hào say mê. Mỗi tháng, Hào cho Nhi rất nhiều tiền để Nhi duy trì mối quan hệ này. Đầu tháng 6, vợ Hào thông báo có thai, đứa thứ hai nghén ngẩm khiến cho vợ Hào phải nghỉ làm. Hào đi đi về về chăm vợ và không còn ở với Nhi nhiều như trước. Điều này khiến cho Nhi bức xúc và chửi mắng. Không lâu sau, Nhi đưa cho Hào giấy khám thai và nói rằng mình đã có thai, Hào nên chọn giữa vợ và cô. Hắn khá sốc khi cả vợ và nhân tình cùng có bầu cùng lúc. Hắn phải chu cấp nhiều hơn cho vợ để vợ dưỡng thai và Nhi thì cũng bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Kinh tế từ vợ và nhân tình khiến cho Hào gặp áp lực, hắn cảm thấy mệt mỏi, đâm ra cảm giác chán nản. Hắn nói với nhân tình mình không đủ kinh tế để lo cho vợ và con gái. Bây giờ còn thêm việc Nhi có bầu, hắn sợ là sau này sẽ không thể nuôi dạy được những đứa trẻ. Hắn khuyên Nhi nên bỏ đứa trẻ này đi, nhưng Nhi thì không đồng ý. Cô ấy còn quay ngược lại nói Hào là nên bỏ vợ, sống cùng cô và đứa trẻ trong bụng. Nhi liên tục áp đảo tinh thần của Hào, hù dọa là sẽ nói cho mọi người trong xí nghiệp biết chuyện của cả hai và sẽ đến tận nhà để nói cho vợ anh biết. Hào cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức, hắn quyết định là gặp Nhi để nói rõ một lần. Ngày 20 tháng 6, Hào hẹn Nhi tại căn trọ và sẽ cùng nhau giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Nhi đồng ý, sau khi tan ca, cô đã đến phòng trọ thay quần áo và đợi sẵn. 6 giờ tối, Hào đi về với vẻ mặt mệt mỏi. Nhi vào thẳng vấn đề, hỏi Hào đã ly dị vợ chưa. Hào không trả lời mà quyết định đi tắm. Nhi ở ngoài liên tục nói những câu khó nghe, rằng Hào không phải là đàn ông, rằng anh không có bản lĩnh. Những câu nói càng lúc càng quá đáng. Hào đứng ở trong phòng tắm hét lớn ra, kêu Nhi im miệng, nhưng cô thì vẫn liên tục nói và thách thức hắn. Bực tức, Hào lao ra ngoài, tát thẳng vào mặt Nhi. Nhi sấn tới đẩy ngã Hào khiến cho hắn té ngã, cú té làm cho hắn mất bình tĩnh, lao đến bịt miệng và vừa tát vừa đấm vào mặt cô. Nhi thấy bạn trai đánh mình thì lại càng phát điên, cầm đồ vật để chọi và cào cấu vào người Hào. Hào lao đến, dùng toàn bộ sức lực, hai tay bóp chặt khiến cho Nhi vùng vẫy, chỉ vài phút sau thì Nhi đã không còn phản kháng. Khi thấy nhân tình nằm giữa sàn nhà, Hào bình tĩnh đến lạ, hắn đóng cửa phòng, ra ngoài kiếm cái gì đó ăn lót dạ và nghĩ cách che giấu. Lúc này, hắn nhớ đến căn nhà hoang ở gần nhà bà của hắn, cho nên quyết định lựa chọn nơi này để phi tang. Nửa đêm, Hào chở thi thể của Nhi bọc trong bao dịch đến căn nhà hoang. Hắn tìm kiếm vị trí hợp lý để phi tang thì tình cờ lại nhìn thấy chiếc giếng ở góc sân. Không nghĩ ngợi, hắn di chuyển thi thể nạn nhân, mở nắp giếng và vứt thi thể xuống. Trong quá trình vận chuyển, chiếc bao dính vào thành giếng và rách toạc. Hắn sợ sẽ để lại manh mối, cho nên đã gom chiếc bao đi đốt, rồi bình tĩnh về trọ, ngủ một giấc. Sáng ngày hôm sau, hắn dọn sạch đống quần áo và vật dụng cá nhân, đi vứt ở bãi tập kết rác. Chiếc điện thoại thì hắn giữ lại, để gửi tin nhắn cho mẹ nạn nhân. Cứ như vậy thì Hứa Minh Hào đã sống ngoài vòng pháp luật 4 năm trời, cuộc sống hạnh phúc cùng với vợ và hai cô con gái cho tới khi bị bắt. Vợ Hào không tin được người chồng, người cha của con mình lại làm ra những chuyện tàn nhẫn và đáng kinh tởm như vậy sau lưng cô. Vụ án phi tang xác ở dưới giếng sau 4 năm cũng đã tìm được hung thủ. Hứa Minh Hào ra tay sát hại nạn nhân một cách tàn nhẫn, có chủ đích, đồng thời cũng che giấu thi thể, cản trở quá trình điều tra. Xét thấy hành vi của Hứa Minh Hào gây nguy hiểm cho xã hội, tòa tuyên án tử hình, thi hành án sau 2 tháng. Những phút cuối, Hào liên tục gửi lời xin lỗi đến vợ và con gái. Hắn thấy hối hận vì những ngày tháng hạnh phúc sẽ mãi mãi không còn nữa. Người vợ, ở trong khoảnh khắc chồng bị còng tay đưa đi, cũng chua xót không dám ngẩng mặt lên. Từ một người phụ nữ nội trợ bình thường, cô buộc phải trở thành điểm tựa cho cả hai đứa con gái bị tổn thương tinh thần nặng nề. Nhưng đau đớn thay, nỗi nhục vì người chồng là kẻ giết người khiến cô không thể ngẩng đầu lên giữa xóm làng. Công việc thì mất, nhà cửa thì phải bán, con thì rơi vào trạng thái trầm cảm, im lặng hàng tuần, cũng không nói lấy một lời. Tương lai mờ mịt khi mà cô và hai đứa con phải chịu thiệt thòi từ tội lỗi mà người chồng và người cha đã gây ra. Ngoại tình tưởng chỉ là một phút yếu lòng, nhưng mà cái giá phải trả đôi khi lại lớn hơn rất nhiều lần tưởng tượng. Không chỉ là sự tan vỡ của một mái ấm, mà còn là sự đánh mất danh dự, tương lai và cả tự do. Khi mà kẻ phản bội sa vào vòng lao lý, thì chẳng ai ở bên cạnh có thể biện hộ hay cảm thông. Chỉ còn lại sự cô độc, hối hận muộn màng và nỗi đau dai dẳng của những người bị bỏ lại phía sau. Vì vậy,